Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi, So Y đứng dậy, giọng chán nản, anh chẳng quan tâm gì đến sức khỏe của mình cả. Đến khi có chuyện mới báo cho em biết, em còn quan tâm đến anh làm gì nữa. Như mẹ đã nói ngày đó, anh có chết ngoài đường cũng chẳng ai hay. Tốt nhất là đừng nói gì với em cả. Dương Chu hiểu cô đang đau lòng nên không đùa nữa. Anh dịu dàng nói, anh thật sự không sao, chỉ là bị gãy tay thôi mà. So Y nhìn anh, mắt chớp chớp, thật chỉ gãy tay thôi sao? Vậy sao đồng nghiệp của anh lại miêu tả nghiêm trọng đến thế? Còn trách em không đến thăm anh nữa. Đó là vì gãy tay phải. Dương An Chu giải thích, nên sinh hoạt hơi bất tiện, phải nhờ anh ta giúp một thời gian. Hiểu chưa? Thật không? Thật mà. Dương An Chu thấy mắt cô đỏ hoe. Lần đầu tiên thấy có người nghe chuyện xảy ra với anh mấy năm trước mà đau lòng đến rơi nước mắt. Anh xúc động vuốt má cô. Ngốc ạ, khóc gì chứ? Đã bảo chỉ gãy tay thôi mà còn khóc. Không tin thì cởi quần anh ra mà xem. Nghe anh nói bậy, So Y bực mình đưa tay đánh anh. Ai thèm xem anh chứ? Đồ mặt dày, cho em xem cũng không thèm. Cô định xoay người bỏ đi nhưng Dương An Chu nắm tay kéo lại. Chỉ vào chiếc quần vừa bị cô cởi nút. Em cởi quần anh ra rồi còn bảo anh mặt dày. So Y bị anh giữ ngồi trên đùi. Nghe anh nói, này này, sao trên đời lại có người vô lý như em nhỉ? So Y bị ấn xuống sofa, vừa đẩy anh vừa lùi lại. Anh định làm gì? Đây là phòng khách đấy. Đừng thế, Dương An Chu. Hôm nay So Y chưa ra khỏi nhà nên vẫn mặc bộ đồ ngủ từ sáng. Cô mới cởi được cúc quần tây của anh. Chưa kịp kéo khóa xuống, chiếc quần vừa vặn vẫn bám chắc trên hông anh. Chỉ có góc quần lót hơi lộ ra ngoài. So Y biết không thoát được nên đành van nài. Đừng, đổi chỗ khác đi, lên lầu nhé, được không? Anh vẫn không nghe lời cô. Trong chuyện này lúc nào cũng độc đoán. Còn So Y thì luôn không có nguyên tắc trước mặt anh. Rốt cuộc cũng đồng ý. Sau đó, anh bế cô lên lầu tắm rửa. Trong lúc xoa bọt lên người nhau, So Y lấy lòng bàn tay xoa vai anh. Nhớ đến chuyện sáng nay nên tò mò hỏi. Dương An Chu này, có phải Tong Du từng theo đuổi anh ở Đức không? Anh véo eo cô để tỏ ý không hài lòng. Sao lại nhắc đến cô ta vào lúc này? So Y né đau, chu môi nói, em chợt nhớ ra, hôm nay cô ta xem nhà, hình như thấy đồ anh để trên tủ tối qua, mặt cô ta hơi tối, có thể em nghĩ nhiều, nhưng cảm thấy kỳ kỳ. Dương Ân Chu cúi xuống nhìn cô, tay vuốt từ lưng ra trước ngực, hỏi đầy ẩn ý, chúng ta làm trên cái giường đó ít nhất cũng chục lần. Em còn cho người ngoài xem. Anh không ngờ em lại. So Y nhíu mày, vội phủ nhận. Anh nói gì vậy? Em làm sao cơ? Cô ta đột nhiên đến. Em đâu biết hôm nay có khách. Đương nhiên không đóng cửa hay dọn dẹp. Cô ta bảo muốn mua nhà. Tham khảo bố trí. Anh biết em không giỏi từ chối mà. Hơn nữa còn là đồng nghiệp của anh nên em không tiện từ chối. Anh đừng nói em nữa. Thấy cô nóng nảy giải thích một tràng. Anh gật đầu, khẽ cười, được rồi, lần sau gặp chuyện thế đừng để ý. Không có anh ở nhà, anh sẽ không để đồng nghiệp đến một mình. Em không thể cứ mở cửa cho bất cứ ai. Vạn nhất là đàn ông thì sao? Đàn ông thì em không mở cửa đâu. Chỉ vì cô ta là phụ nữ nên em mới cho vào. Tắm xong, So Y lau khô người. Chợt nhớ ra, anh cho em xem lịch sử chat. Em thấy đồng nghiệp của anh hiểu lầm em nghiêm trọng lắm. Tại anh cả, anh phải giải thích với họ đi. Còn nữa, anh chiều cô, chờ giải thích xong. Còn gì nữa, 3 năm đó chúng ta ít liên lạc thật. Nhưng dù sao em cũng là vợ anh. Anh là người đã có gia đình rồi. Loại đồng nghiệp xúi giục anh ngoại tình này. Anh thông minh đáp, giải thích xong, sẽ không liên hệ nữa. Sơ Y bước ra từ phòng tắm với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô tùy ý khoét lên người chiếc váy ngủ. Chứng kiến cảnh Dương Ẩn Chu giải thích với đồng nghiệp người Đức xong xuôi mới nói. Thôi, tạm tha cho anh lần này. Dương Ẩn Chu xuống lầu dọn dẹp, rửa bát và thu dọn đồ đạc. Sơ Y đi theo sau anh như một chú mèo nhỏ, vừa bóc quýt từ tủ lạnh vừa hỏi. Kể em nghe đi, những năm ở Đức anh đã trải qua những gì? Em phát hiện ra là em bỏ lỡ rất nhiều chuyện của anh trong 3 năm qua đấy. Em muốn biết điều gì? Dương Ẩn Chu nghiêng đầu nhìn cô. Ngoài công việc ra, thường ngày anh làm gì? Có giống bây giờ không? Thỉnh thoảng đi liên hoan với đồng nghiệp. Còn gì nữa không? Không có hoạt động nào khác sao? Có chứ, leo núi, chơi thể thao, chơi môn gì? Sơ Y tò mò hỏi. Thật ngượng khi phải thừa nhận rằng cô biết quá ít về mặt này của anh. Bóng rổ và tennis, hai môn này tôi khá thành thạo. Anh biết chơi tennis cơ à? Em không nghĩ vậy đấy. Sơ Y nhét nốt mấy múi quýt còn lại vào miệng, nuốt xong rồi nói tiếp. Em thấy mấy môn thể thao anh giỏi đều rất ngầu, rất được con gái thích. Giá mà chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ? Nếu học cùng trường đại học thì em đã có thể xem anh chơi bóng rổ hoặc tennis rồi. À không, anh học đại học ở nước ngoài mà. Vậy thì em cũng đâu xem được. Em muốn xem à? Dương Ẩn Chu hỏi. Sơ Y tiến đến trước mặt anh, gật đầu, muốn chứ, nhưng chắc không có cơ hội đâu. Anh đã ngoài 30 rồi, bây giờ bắt anh đi chơi với mấy người trẻ tuổi có phải là khó xử quá không? Mà thôi, anh cao gần 1m9, có lợi thế về chiều cao. Tuy thể lực không bằng nhưng cũng có thể dựa vào chiều cao để áp đảo người khác được. Cô vòng tay qua cổ anh, nói đùa. Hay là anh đến trường em đi, ra sân bóng rổ hỏi các bạn lớp 11, lớp 12 xem có cho anh tham gia không. Nếu họ không chê anh thì anh thử xem ai giỏi hơn ai. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Sơ Y không nhịn được bật cười. Dương Ẩn Chu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu anh thua thì sao? Em không sợ bị chê cười ở trường à? Họ dám chê cười sao? Sơ Y nói. Mà cũng đành chịu thôi. Ai bảo anh thua làm gì? Nhưng nếu anh thật sự muốn so tài, em có thể nói với họ là anh lớn tuổi rồi, bảo họ nhường anh một chút, đừng để anh thua quá thảm. Nghe cô nói vậy, Dương Ẩn Chu không giận mà còn khẽ cười, nghiêm túc nói, nửa cuối năm nay cơ quan có thể sẽ tổ chức giải bóng rổ. Sơ Y phấn khích đến muốn nhảy cẫng lên. Thật ạ? Cô hiếm khi thấy Dương Ẩn Chu tham gia những cuộc thi đấu kiểu này. Cảm giác anh không mấy hứng thú. Cô nũng nịu lắc lắc tay anh. Anh đăng ký nhé, được không? Chắc người nhà được xem thi đấu chứ. Em muốn xem lắm, Dương Ẩn Chu, anh đăng ký đi mà. Được không? Anh có vẻ do dự. Anh tham gia có phải không công bằng quá không? Sao vậy? Sơ Y hỏi, vì anh là lãnh đạo. Sợ họ không dám đấu hết sức với anh à? Nhưng trên sân thi đấu đâu có phân biệt cấp bậc. Sơ Y nghiêng đầu, năn nỉ, anh thử đi mà. Khi nào đăng ký vậy? Tháng 5, vậy còn chưa đầy 2 tháng nữa. Dương Ẩn Chu nhìn cô vài giây, cúi xuống hôn cô, giọng khàn đi. Còn tùy vào biểu hiện của em. Trước khi đi ngủ, Sơ Y chợt nhớ ra trong số đồ vật Tống Dư mang đến còn có một hộp gấm. Từ lúc về nhà đến giờ Dương Ẩn Chu vẫn chưa xem qua túi đồ đó, nên anh hoàn toàn không biết về nó. Cô đi tìm và lấy ra mở xem, phát hiện bên trong hộp gấm là một cây bút máy. Sơ Y cầm bút quan sát kỹ lưỡng, mở nắp ra nhìn và nhận ra đây quả thực là một món đồ vô dụng. Trực giác phụ nữ mách bảo cô rằng đây không phải đồ của Dương Ẩn Chu, mà giống như là món quà người phụ nữ tên Tống Dư kia tặng cho anh hơn. Mặt Sơ Y tối sầm lại, cô bước vào phòng làm việc hỏi anh, cái này của anh à? Dương Ẩn Chu ngẩng đầu, em tìm thấy ở đâu vậy? Anh không nhớ sao? Sơ Y đưa cho anh xem, đây không phải đồ anh để quên ở Đức sao? Nghe cô hỏi vậy, Dương Ẩn Chu cuối cùng cũng hiểu ra. Anh không nhìn cây bút nữa. Đặt nó xuống bàn, cứ để đấy đi, đợi cô ấy đi làm. Anh sẽ trả lại. Sơ Y từ từ mở to mắt. Bất đắc dĩ nói, cô ta còn định làm việc cùng anh à? Đừng nói với em là ở cơ quan các anh gặp nhau mỗi ngày nhé. Dương Ẩn Chu giải thích với cô rằng tất cả các vị trí ngoại giao của nước ta đều phải luân chuyển. Nhân viên ngoại giao đều cần thay phiên công tác giữa trong và ngoài nước. Ngụ ý là sau này anh cũng có thể bị điều đi nước ngoài bất cứ lúc nào. Đây là nghĩa vụ của mỗi nhân viên ngoại giao. Sơ Y đã hiểu, Tống Dư và anh chỉ là luân chuyển vị trí bình thường. Vì Dương Ẩn Chu đi nước ngoài sớm hơn nửa năm nên cũng về sớm hơn cô ta nửa năm. Nếu không, đáng lẽ họ phải được triệu hồi cùng đợt. Dương Ẩn Chu kéo cô ngồi lên đùi mình, khóe môi nhếch lên, anh và cô ấy chỉ làm việc trong cùng tòa nhà thôi. Cô ấy công tác bên ngoài nhiều, cũng không thường xuyên ở Bắc Kinh. Sơ Y trừng mắt nhìn anh hiểu rõ thật đấy. Về điều này, anh thẳng thắn nói, anh chỉ đang kể sự thật cho em, không muốn nói dối em. Anh biết những điều này cũng chỉ vì anh là cấp trên của cô ấy. Những nội dung cô ấy phụ trách cũng là việc anh phải giám sát. Hiểu chứ? Sơ Y hiểu ra. À, ra anh là cấp trên của cô ta à? Thảo nào cô ta thích anh. Tuy Sơ Y không từng thích ai nhiều như vậy, nhưng cô vẫn hiểu được chút ít về những rung động trong lòng các cô gái. Ngưỡng mộ người mạnh mẽ là bản năng của đa số phụ nữ. Và Dương Ẩn Chu không phải là người bình thường. Dù Sơ Y không phải người của Bộ Ngoại giao nhưng cũng đoán được rằng những nam giới cùng cấp với anh. Không phải là đàn ông trung niên trên 40 thì cũng là những ông già ngoài 50 hoặc đã có cháu bé. Trong khi Dương Ẩn Chu chưa đến 35 tuổi, lại luôn chú trọng đến việc giữ gìn vóc dáng. Có thể nói điều kiện của anh thuộc hàng top trong số những người đàn ông cùng độ tuổi. Làm việc cùng nhau lâu ngày nảy sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường. Đặc biệt khi nghe nói quan hệ của anh với vợ ở trong nước không tốt. Hai người hầu như không liên lạc. Những người không có ý thức đạo đức mạnh mẽ sẽ khó kiềm chế được những rung động trong lòng. Tự nhiên sẽ nảy sinh ý định thừa cơ tiến tới. Sơ Y cũng có thể hiểu được. Trong 3 năm Dương Ẩn Chu ở nước ngoài, cô cũng từng bị đàn ông theo đuổi. Nhưng cô không để tâm mà thôi. Tại sao cô ấy thích anh? Anh không quan tâm. Đôi mắt đen của Dương Ẩn Chu trầm xuống. Anh nói từng chữ một với cô hết sức nghiêm túc. Em yên tâm, sau khi trả lại đồ, ngoài công việc ra, anh sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với cô ấy. Sơ Y tin anh, tin rằng anh sẽ làm được như lời nói. Nhưng tương lai còn dài. Cô vẫn muốn nói, Dương Ẩn Chu, em rất thích anh, chỉ thích mỗi mình anh thôi. Từ nhỏ đến lớn, trong tất cả những người em từng tiếp xúc, nếu hỏi em tin tưởng ai nhất, người đó chắc chắn là anh. Tính em tuy không thông minh lắm, nhưng cũng không quá ngốc. Người khác lừa em một hai lần có thể em không phát hiện ra, nhưng sẽ có ngày họ lộ sơ hở. Em hy vọng sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng dễ dàng phá vỡ niềm tin em dành cho anh được không? Em lần đầu thích một người, cũng coi như là lần đầu yêu đương. Nếu anh thật sự lừa em, làm những điều em không thích và bị em phát hiện, em cũng có thể bỏ đi, không bao giờ để ý đến anh nữa. Đoạn lời này vừa là tỏ tình, cũng vừa là cảnh báo. Cô nói rõ cho anh biết điểm mấu chốt nằm ở đâu. Cô chỉ cho anh một cơ hội duy nhất. Tương lai còn mấy chục năm phải đi. Thời gian dài như vậy, họ có thể sẽ cãi nhau, sẽ chán ghét đối phương. Nhưng cô không muốn họ kết thúc một cách thảm hại như vậy. Đuôi mày Dương Ẩn Chu nhướng lên, tỏ vẻ thưởng thức những lời cô vừa nói. Ánh mắt nhìn cô càng thêm kiên định. Anh mỉm cười nói, yên tâm, anh sẽ không làm vậy đâu. Trong mắt người khác anh thế nào? Anh không rõ lắm, cũng không có hứng thú. Nhưng trong mắt anh, trên thế giới này, sẽ không có ai tốt hơn em. cách chương.